Chiến thần Hào Môn, chương 2156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nghe chứng kiến chỉ một quả đấm đập tới, vô ý thức giơ tay lên đi ngăn cản, có thể tay cũng còn không hoàn toàn giơ lên, nắm tay cũng trọng tái phát tại hắn trên mặt của. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế đại lực trầm, nam tử trực tiếp bay ngang ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mũi trong nháy mắt sụp tiên huyết vẩy ra. Hắn quát to một tiếng, muốn đứng lên phản kích, có thể con mắt mới vừa mở lại là một cái nắm tay đập tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, liên tiếp ba quyền, đầu của hắn mê muội, cả người hầu như đã hôn mê, máu tươi mùi kích thích mũi hắn, nhưng hắn mũi, đã không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nộ bị tiên huyết trận, làm cho hắn hô hấp đều trắc trở, huyết dịch nhiễm đỏ cả khuôn mặt. Ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn gắng gượng mở mắt lại thấy không rõ lắm trước mắt Giang Ninh, đến cùng dáng dấp ra sao. Người rốt cuộc là người nào? Giang Ninh không trả lời, một tay cầm lấy đầu của nam tử phát trực tiếp đưa hắn kéo ra ngoài tựa như kéo một cái chó chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử ra sức dùng rằng, có thể ngay cả hô hấp cũng không thông thuận, hắn như thế nào tránh thoát. Bị Giang Ninh trực tiếp lôi ra rừng cây, trên mặt đất lôi ra một con đường máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa xa Thính Phong trưởng lão đám người, cả đám trợn mắt há mồm. Bọn họ nhìn Giang Ninh, kéo một người từ trong rừng cây đi tới, nhìn nam tử kia, khuôn mặt huyết chật vật tựa như một con chó, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đi vào trong rừng cây, mới 10 phút không đến a. Cái này, đây không khỏi cũng quá lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền một cái, Giang Ninh đem người vứt xuống trước mặt bọn họ thản nhiên nói. Thực lực coi như có thể, là một nhất lưu xạ thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chưa nói, người này nếu như mang về sơn môn ở ngoài, hảo hảo huấn luyện một chút tuyệt đối sẽ là nhất lưu tay súng bắn tỉa. Các ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử ngửa mặt lên, nói đều có chút hàm hồ trong miệng trong lỗ mũi huyết càng ngày càng nhiều. Chính mình tại Thiên Liên Tông, là có tên tuổi cao thủ, ở Giang Ninh trong miệng, là được coi như có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nổi giận không ngớt cũng là căn bản không biết làm như thế nào phản bác vừa mới bị Giang Ninh chế phục đích thật là không có gì cơ hội phản kháng. Buộc lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thính Phong trưởng lão cắn răng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu tử này giết ta vài cái đệ tử ta sẽ không bỏ qua hắn. Giang Ninh không nói gì quay đầu nhìn Liễu Xuyên đạo đám người liếc mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, không phải lãng phí thời gian, các ngươi hiện tại liền lên núi A tận lực cùng Lạc Kỳ chu toàn. Vậy còn ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Xuyên đạo nghe được Giang Ninh ý tứ trong lời nói. Ta đơn độc đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh hé mắt, hoặc là đem người cứu ra, hoặc là phải khai chiến, các ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Đó là kết quả xấu nhất, nhưng một ngày phát sinh, Giang Ninh cũng sẽ không quan tâm, nên đánh thì đánh, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ chiến đấu tương phản, bản thân hắn chính là chiến thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là chiến tranh vua, nói xong, Giang Ninh lần nữa tiến nhập rừng cây, rất nhanh thì mất tung ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Liễu Xuyên đạo không do dự, lập tức gật đầu. Hiện tại liền lên núi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, Thính Phong trưởng lão đồng dạng hạ lệnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đại tông môn nhân, dành thời gian cực nhanh hướng phía trên núi chạy đi, sẽ không có gì người có thể chống đỡ bọn họ, nửa giờ sau, mọi người đi tới Thiên Liên Tông bên ngoài cửa chính. Cửa, có người gác Dương Cung lắp tên, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn na từng cây một sắc bén mũi tên, nhắm ngay mọi người, Thính Phong trưởng lão biểu tình nghiêm túc. Lạc Kỳ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn la lớn tiếng như lôi âm, người nghĩ đem bên trong sơn môn khiến cho chướng khí mù mịt sao. Quay đầu lại là bờ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm cuồn cuộn, truyền vào đi, một lúc lâu, mới có đáp lại, là Lạc Kỳ thanh âm. Ha ha ha ha, quay đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc vô cùng lớn cười, thanh âm từng bước càng gần. Ta quay đầu rồi, hãy nhìn đến không phải bờ, mà là vực sâu vô tận. Thân ảnh của hắn xuất hiện, như một ngọn gió, cực nhanh tới rồi, nhìn Liễu Xuyên Đạo cũng tới, cười lạnh một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thính Phong, người giết bên người Liễu Xuyên Đạo, giết núi xanh tông sở có người ta có thể suy nghĩ, trở lại từ đầu một lần. Cách chương.